Điện Đức Hoàng, chương 1477, mê muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía sau con tàu của Trần Hùng, đột nhiên xuất hiện rất nhiều con tàu khác. Lúc này trên con tàu cách tàu của Trần Hùng gần nhất có người vác một khẩu súng bazooka, bắn trực tiếp về phía tàu của bọn họ. Đạn tên lửa không đủ sức để bắn tới giữa tàu của Trần Hùng, nhưng cú nổ lớn lại khiến cho tàu rung lắc dữ dội. Cũng trong lúc này, đột nhiên có rất nhiều cano xuất hiện, trên mỗi cano đều có kẻ địch mang súng cầm tay loại tối tân, đang tiến gần về phía con tàu của Trần Hùng. Có quân địch, trên boong tàu, một người của Tả Bộ Linh kêu lên, đồng thời người lái tàu cũng chuẩn bị chuyển hướng. Tuy nhiên, những chiếc cano đó rất nhanh đã bao vây tàu của Trần Hùng, khiến cho con tàu khó mà di chuyển. Một tiếng súng vang lên, nhưng loại súng cầm tay đó không thể gây tổn hại quá lớn đến con tàu. Rất nhanh sau đó, trên những chiếc cano đó, bắt đầu có vô số dây móc được ném lên, mỗi người trong số đó đều là cao thủ, leo qua những chiếc dây móc đó, bọn họ trông giống như là những con khỉ, trong chốc lát đã men theo dây để leo lên con tàu. Những cao thủ Tả Bộ Linh trên tàu muốn ngăn cản bọn họ, nhưng lại không thể chống lại được những viên đạn đang bắn lên dày đặc rất nhanh, đã có người thuận lợi lên tàu. Trên boong tàu, một trận chiến đẫm máu xảy ra. Lần này Trần Hùng và Tả Quang Đông đem theo những 50 cao thủ của Tả Bộ Linh. Trần Hùng đã đánh giá thấp lòng tham của những người Nhật Bản này, chỉ mới trong trận đánh này, trước sau đã có hơn 100 người đột kích. Đây đều là những tổ chức rất có thực lực ở Nhật Bản, mỗi người đều là những cao thủ đáng gờm, vì 500 triệu USD mà những tên đó cũng trở nên điên dại. Đây mới chỉ là những thế lực đầu tiên leo lên thuyền của Trần Hùng, còn về phía sau còn thế lực nào khác hay không thì không ai biết trước được. Xì, Tả Quang Đông xì một tiếng tức giận, dắt ba thanh kiếm vào eo. Trần Hùng cũng đứng dậy, anh thở một hơi dài, đi ra ngoài phía boong tàu. Thần Hổ bị giam trong phòng vẫn nằm trên giường nhắm mắt như thư giãn. Khi ông ta nghe thấy động tĩnh trên boong tàu, ông ta nhếch khóe môi. Ông ta có một niềm tin mãnh liệt, tin rằng những người Nhật Bản với lòng tham không đáy nhất định sẽ vì 500 triệu USD mà cứu ông ta từ tay của Trần Hùng. Trên boong tàu đang hỗn chiến, càng ngày càng có nhiều người leo lên boong tàu, những cao thủ bổ sung từ phía sau của Tả Bộ Linh đã không kịp thời ngăn cản. Trên boong tàu đâu đâu cũng là tiếng kêu gào thảm thiết và mùi máu tanh nồng. Chuyện hot, những người của Nhật Bản đều vô cùng điên cuồng, trong xương cốt của bọn họ dường như toàn là thú tính, vì 500 triệu USD tiền thưởng mà trở nên mê muội. Số người ngày một tăng lên, rất nhanh sau đó, những cao thủ của Tả Bộ Linh cũng bắt đầu kiệt sức. Chết tiệt, lúc này, Tả Quang Đông với ba thanh kiếm dắt ở lưng xông ra, bên cạnh anh ta còn có Yamamoto và một số cao thủ của Tả Bộ Linh. Ném hết bọn chúng xuống, Tả Quang Đông hét lên một tiếng, rồi lập tức rút kiếm ra. Chỉ một nhát kiếm đã đánh bay một tên địch xuống. Cách chương,